Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 181. Sinh tử phù chua thoải mái. Sinh tử phù thấy hiệu quả cực nhanh. Vừa bị đánh vào cấm chế, Loan Loan liền cảm giác bị cái kia hơi mỏng băng phiến rót vào mấy chỗ đại huyệt. Lập tức bắt đầu ngứa. Một lát sau, nàng chỉ cảm thấy bên trong phù chỗ càng ngày càng ngứa, cũng dần dần hướng về trong cơ thể thẩm thấu đi sâu. Mà lấy định lực của nàng, tâm tính cũng dần thấy khó mà chịu đựng. Trên gương mặt xinh đẹp sớm mất nụ cười, hai tay, hai vai hơi hơi rung động, trơn bóng cái trán tràn đầy kim cương vỡ nhỏ bé mồ hôi. Lại vẫn dùng vô thượng nghị lực khắc chế đưa tay đi cào xúc động. Âu Dương Tĩnh thấy thế, trong lòng tán thưởng, cái này yêu nữ quả nhiên tâm trí bất phàm. Mani liền Đinh Xuân Thu loại kia lão ma. Sinh tử phù vừa vào thể, trong nháy mắt liền ngứa đến lăn lộn đầy đất, hai tay quấy loạn. Có thể nàng thế mà cho tới bây giờ còn có thể gượng chống. Ngay sau đó cười mỉm đứng chắp tay, muốn nhìn nàng có thể chống đỡ đến khi nào. Hắn ngược lại cũng không phải tận lực ngược đại Loan Loan, chỉ là Loan Loan quá mức quỷ kế đa đoan, lại tâm ngoan thủ lạt, bách biến vô thường, hố chết người không đền mạng, ngay cả thiên ngoại dị nhân cũng dám cái hố. Nếu không để cho nàng từng đủ đau khổ, hiểu được sinh tử phù lợi hại, hắn còn thật không dám đem nàng mang theo trên người. Theo thời gian chuyển rời, Loan Loan sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, bởi vậy lúc ngứa lạ đã thấm đến nội tạng, khiến cho nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ, gân cốt chỗ sâu, đều cùng nhau ngứa lạ. Lại cứng rắn chống đỡ một hồi, nàng rốt cục nhịn không được, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, lấy run giọng cầu xin tha thứ. Âu Dương tiên sinh, Âu Dương đại ca, Loan mà biết lợi hại a, nhanh hiểu cấm chế đi. Âu Dương Tĩnh gặp nàng thực sự không chịu nổi, lúc này mới cất bước tiến lên, hai tay xuất hiện nhiều lần, dùng thiên sơn lục dương trường thủ pháp, tại nàng bên trong phù chỗ liên tục đập. Đập sau một lúc, Loan Loan chỉ cảm thấy trong cơ thể ngứa lạ rốt cục tiêu tán, liền như được giải thoát thở vào một hơi, không để ý hình tượng ngồi ngay đó, một bên lau trên trán đổ mồ hôi, một bên lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, Loan mà vẫn thật không nghĩ tới, trên người ngứa tới trình độ nhất định, lại làm người mấy có muốn sống không được, muốn chết không xong cảm giác. Âu Dương Tĩnh cười giới thiệu nói, này cấm chế tên vì sinh tử phù, một khi phát tác, ngứa lạ tăng dần 9981 ngày, sau đó từng bước hạ thấp, sau 81 ngày, lại tăng lên, như thế vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Này sinh tử phù à, cũng không biết muốn mạng người, nhưng xác thực sẽ cho người muốn sống không được, muốn chết không xong, hận không thể chính mình cầm đao cắt cổ, chỉ cầu một thống khoái giải thoát. Loan Loan bĩu môi, khuôn mặt tái nhợt, trừng mắt Âu Dương Tĩnh, sẵn giọng, ngươi người này, thật sự là thật là lòng dạ độc ác đâu, lại người ta trên người loại ác độc như vậy cấm chế. Âu Dương Tĩnh mỉm cười nói, nhưng mà ngươi ác hơn, đều muốn mạng của ta, lại nói, ta cũng không có tìm ngươi đi theo ta, là chính ngươi đạt được thành tựu, mà cấm chế này, cũng là ngươi tự nguyện để cho ta gieo xuống, nếu không dùng khinh công của ngươi, ta cái kia sinh tử phù, thật đúng là khó đánh trúng ngươi. Loan Loan nũng nịu chống chống má phấn, dịu dàng nói, Loan mà không có hảo ý trước đây, ngươi thi cấm tra tấn ở phía sau, cái kia hai ta xem như hòa nhau à nha, về sau sẽ không lại tra tấn ta đi, yên tâm, này sinh tử phù, Một năm sẽ chỉ phát tác một lần. Âu Dương Tĩnh cười tủm tỉm nói ra. Vừa rồi ngươi đã phát tác qua. Ta đã thi thuật vì ngươi giải cấm ân y muốn một năm đằng sau. Mới có thể lần nữa phát tác. Mà ở trước đó, chỉ cần ngươi đừng có lại động cái gì ý đồ xấu. Ta từ sẽ giúp ngươi triệt để giải trừ một năm ân y. Loan Loan như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, ngươi một năm đằng sau, liền muốn rời khỏi phương thiên địa này à nha. Âu Dương Tĩnh cười cười, không có trả lời, chỉ nói, không còn sớm sủa, chúng ta cần phải đi. Ừ, Loan Loan lên tiếng, hướng Âu Dương Tĩnh duỗi ra tay nhỏ, vừa rồi chống quá cực khổ, toàn thân đều không còn khí lực, kéo Loan mà một lần có được hay không? Âu Dương Tĩnh dắt nàng mềm mại không xương tay ngọc, phát lực kéo một phát, Loan Loan thuận thế đứng dậy, lại ra vẻ dưới chân không vững, duyên dáng gọi to một tiếng, hướng Âu Dương Tĩnh trong ngực ngã đi. Âu Dương Tĩnh dưới chân khẽ động, lách mình tránh đi, thế là Loan Loan ngã xuống một nửa, lại con lật đật thần kỳ ổn định thân thể, ngươi làm gì né tránh. Loan Loan hờn dỗi, Âu Dương Tĩnh nhún nhún vai, thử một chút ngươi có phải hay không thật không còn khí lực, miễn cho ngươi nói toàn thân không khí, lại muốn ta cõng ngươi, ngươi, Loan Loan căm giận lườm hắn một cái, ngươi biết có mấy cái thiên ngoại dị nhân, đem hết tất cả vốn liếng lấy ta vui lòng, lại ngay cả tay của ta đều không dắt đến sao. Ngươi biết ta nói một tiếng, để cho người khiêng ta, chịu khiêng người của ta, sẽ bài ra bao nhiêu bên trong hàng dài sao? Ngươi cái tên này, cho ngươi tiện nghi đều không chiếm, còn theo chịu lấy bao lớn ủy khuất giống như, ta đánh cược ngươi nhất định độc thân mấy chục năm. Cái này Âu Dương Tĩnh nhất định phải phân biệt, ta thừa nhận ta độc thân qua rất nhiều năm. Nhưng đó là vì tu luyện, võ công đại thành về sau, ta lập tức liền có lão bà, hứ, ngươi liền thổi a. Loan Loan tức giận lườm hắn một cái, tựa hồ bị Âu Dương Tĩnh gieo xuống cấm chế, chịu hắn khống chế về sau, nàng ở trước mặt hắn cũng thoải mái, không còn bão táp diễn kỹ, toát ra mấy phần tự nhiên thẳng thắn. Nhưng Âu Dương Tĩnh rất rõ ràng, loại này tự nhiên thẳng thắn, kỳ thật cũng là nàng một loại sách lược, nàng đúng là phải dùng loại này cười mắng tùy tâm thân cận thẳng thắn, biểu hiện chính mình vô hại, rút ngắn cùng hắn khoảng cách, thu hoạch tín nhiệm của hắn, cũng là Âu Dương Tĩnh cũng phải thừa nhận, hắn càng ưa thích nàng bây giờ, thẳng thắn một chút. Thân cận một chút, dù sao cũng so diễn tới diễn đi đấu tâm cơ, càng khiến người ta dễ chịu. Đi, đi chỗ nào? Ta làm sao biết, không bằng Loan Loan ngươi giúp ta đề cử một chỗ thích hợp tiềm tu thanh tĩnh chỗ. Ngươi không sợ ta bố bẫy dập hại ngươi nha. Trên người ngươi có đan độc, còn chúng sinh tử phù, ngươi như không sợ chết, thậm chí sống không bằng chết. Cứ việc bố bẫy dập hại ta, ngươi người này, làm sao lại một chút phong độ đều không có, luôn cùng ta đối chọi gay gắt, nhìn ngươi bộ dáng, có hơn 30 tuổi a, lớn hơn ta nhiều như vậy, cũng không biết để cho ta. Âu Dương Tĩnh kinh hãi, cái gì, ta bề ngoài đã nhìn ra được là hơn 30 tuổi người. Loan Loan cười đến ngửa tới ngửa lui, ha ha, lừa ngươi, nhìn ngươi bộ dáng coi như thanh xuân tuổi trẻ, có thể nói ông cụ non, giá đỡ 10 phần, liền lừa ngươi một thoáng, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi quả nhiên là hơn 30 đại thúc. Âu Dương Tĩnh mặt lạnh lấy, mặc kệ nàng, Âu Dương, đại thúc, không có dễ nghe hay không? Không bằng Loan mà về sau gọi ngươi Tĩnh đại thúc. Âu Dương Tĩnh mặt lạnh nói. Không được, Tĩnh đại thúc là vợ ta chuyên dụng xưng hô, trừ nàng ra, đừng người không thể gọi ai. Ngươi thật là có cô vợ trẻ nha, cô nương gia nào như vậy đuôi mù, coi trọng ngươi như thế cái không hiểu phong tình, không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc mảnh gỗ à nha. Yêu nữ, ngươi có phải hay không nghĩ lại từng một lần sinh tử phù phát tác mùi vị. Tha mạng a đại vương, nô gia cũng không dám lại á. Hi hi, ta nghĩ đến một cái ý tưởng hay. Về sau liền ngươi gọi đại vương đi, đại vương. Xưng hô này không tệ, cũng là âm đọc phải đổi một thoáng. Gọi ta lớn, âm, thay mặt, vương, vâng, lớn, âm, thay mặt, vương, thần thiếp tuân chỉ. Hai người một đường đấu lấy miệng, hướng Loan Loan chỉ định phương hướng đi đến. Bầu không khí một lần vô cùng hài hòa, nhìn qua liền giống như một đôi hảo hữu, thậm chí tình lữ giống như. Thấy cái này cùng hài một màn, ai có thể nghĩ tới, trước đó không lâu, trong bọn họ cái kia hoạt bát đáng yêu tinh linh thiếu nữ, còn tập trung tinh thần nghĩ đến lừa giết nam tử, mà nam tử lại vừa mới cho thiếu nữ gieo sinh tử phù. Thế sự kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vào lúc ban đêm, Loan Loan liền dẫn Âu Dương Tĩnh, tìm được một chỗ u nhã yên lặng, rời xa Trần Thế Sơn Cốc, bắt đầu dài đến 3 tháng ẩn cư tiềm tu. Mà liền tại hắn tiềm tu trong lúc đó, từ tử lăng đem chân dung của hắn phục chế vô số phần, thông qua khắp thiên hạ Phật môn thế lực, tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, liền đem thiên ngoại dị nhân Âu Dương Tĩnh phác họa chân dung. Thậm chí hắn tại từ tử lăng trước mặt biểu hiện ra qua võ công vang dền tứ hải. Thời gian qua đi 2 năm, số không sau 3 tháng, lại có thiên ngoại dị nhân buông xuống. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.